tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 34, hướng mãn thân ái, tái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng mùng 6 buổi tối, Mạc Lục đón điện thoại của cậu Dương Dũng Huy sau, nằm ở trên giường một đêm không chợp mắt. Dương Dũng Huy cố ý lộ ra hướng mãn ngày hôm sau đi Mỹ sáng sớm 9 giờ rời bay. Từ nhà nàng đến sân bay đi xe chừng 4 chừng 10 phút đồng hồ, nếu như nàng muốn đi mà nói, cần phải tại trước 8 giờ xuất phát. Bởi vì tháng giêng giao thông đều rất chen chúc, nàng nằm ở trên giường, từ hơn 5 giờ nhìn ánh mặt trời, chờ nó ló ra. Thoáng hiện lên hình ảnh ngày trước, nàng nhớ lần đầu tiên tại thư viện ngẫu nhiên gặp hắn, tình tiết rất bình thường như trong phim. Nàng cùng hắn đồng thời nhìn chúng một quyển sách, động tác của nàng nhanh hơn một giây, chạm đến sách thì đồng thời một đôi tay đụng phải mờ u bàn tay của nàng, nháy mắt lại nhanh chóng thu về. Khi đó ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên qua cửa kính có thể trông thấy trong không khí những hạt bụi di động. Nàng nghiêng đầu vừa vặn trông thấy người kia như đang đắm chìm trong tia sáng màu vàng, nét mặt xa cách mang theo nụ cười tuấn lãng áy náy cười. Bạn có tin hay không nhất kiến trung tình, ít nhất trước đó nàng đều là không tin. Nhưng là trong nháy mắt đó, nàng phảng phất nghe thấy trái tim mình đang nhảy lên. Nhiệt độ tay hắn lạnh buốt còn lưu ở trên mờ u bàn tay, nàng còn chưa kịp lên tiếng, người nọ cũng đã xoay người đi ra khỏi tầm mắt của nàng. Lần thứ hai gặp hắn là tại phòng làm việc của cậu. Mẹ kêu nàng mang một ít đồ vật cho cậu, trước đó nàng đã từng đi qua nhiều lần, cho nên cũng không tính xa lạ. Chỉ là ít lần đó nàng đây ra cửa phòng làm việc chạy vào, lại bị đột nhiên tiếng nói. Bạn tìm ai, vang lên hù đến, trước kia mỗi lần tới cậu đều một thân một mình đang làm việc. Nhưng là hôm nay lại không có ở đây. Trước khi nàng đến quên gọi điện thoại thông báo một tiếng, cho nên chứng kiến một khuôn mặt ngồi ở trong phòng làm việc cái hơi quen thuộc lúc đó lại nhất thời cứng họng, hoảng loạn không biết hên làm gì. Đối phương thấy nàng không trả lời được, chỉ nghĩ nàng là sinh viên năm nhất chạy nhầm, tiếng nói không gợn sóng chỉ phương hướng, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục xử lý việc trong tay, tình lại không để ý tới nàng. Nàng đứng ở cửa trong chốc lát, hắn lần nữa ngẩng đầu lên, lại khẽ nhăn mày lại. Làm sao bạn còn ở lại chỗ này? Nàng hoàn toàn mất dũng khí bình thường, ấp úng nói. Em là tới tìm giáo sư Dương Dũng Huy. Hắn nhìn nàng một cái, nói đợi lát nữa giáo sư sẽ trở lại, kêu nàng ngồi một bên chờ. Nói xong, hắn cũng không còn để ý nàng, lại tiếp tục cúi đầu làm. Chẳng biết tại sao, hôm đó cậu chậm chạp không về. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể lựa chọn mang thứ đó lưu lại sau rời đi trước, lại gọi điện thoại nói một tiếng thì tốt rồi. Nhưng là nàng đột nhiên không muốn cứ như vậy rời đi. 2013-04-2209-16-09, vì vậy mùa đông sáng nhanh ngắn ngủi mà dài dòng buồn chán, nàng ngồi khẽ nghiêng đầu nhìn lén nam sinh kia nghiêm túc gò má, rốt cục thật sự rõ ràng cảm nhận được hai chữ. Động tình, về sau cậu trở lại, nàng cầm đồ cho hắn rời khỏi phòng làm việc lúc nàng nghe thấy cậu gọi hắn là A Mãn, nàng có thể trực tiếp hỏi cậu thân phận của đối phương, nhưng là lần đầu tiên nàng nhát gan lựa chọn đem kia ý tốt đẹp thỏa đáng kia im ắng không cho bất luận kẻ nào nghe. Khi bạn đối với việc của người nào đó, chuyện người nào đó tưởng niệm sau, trước kia chưa từng chú ý qua chi tiết nhỏ thì giờ đều chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phát hiện hắn sẽ mỗi tuần vào một buổi chiều nào đó xuất hiện ở thư viện ở một cái bàn bên cạnh, mưa gió không thay đổi. Nàng đã từng bởi vậy yêu thư viện, gần kề hắn chỉ vì liếc hắn một cái. Có một ngày, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu đột nhiên rơi xuống mưa xối xả như chút nước. Nàng cùng vài bạn cùng phòng học hết hai tiết bởi vì không mang cây dù không về được phòng nên đành phải ở trên hành lang đợi mưa tạnh. Bạn đang đọc võng du tình cờ anh đã gặp gỡ em duyệt tuyệt. Truyền ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đột nhiên một bên bạn cùng phòng lặng lẽ chỉ vào nam sinh viên cách các nàng cách đó không xa nói. Gì các bạn xem, vị kia không phải là sư huynh hướng mãn nghiên cứu sinh năm 2 sao? Nghe nói trong trường rất nhiều nữ sinh đều thầm mến anh ấy, ôi chao. Nàng lần đầu tiên trầm mặc không nói, nghe không chen miệng vào, bạn cùng phòng kinh ngạc, về sau nàng biểu hiện quá mức dị thường rốt cục cũng bị phát hiện. Nhưng ưa thích là một chuyện, tỏ tình lại là một chuyện khác. Kéo dài như vậy nói hay không nói có lẽ kết cục cũng sẽ không thay đổi, nhưng là vì sao không thử một lần đây? Nhưng nếu không nói có lẽ trải qua nhiều năm sau nàng sẽ hối hận tiếc nuối. Dù cho nói sau kết cục không thay đổi, nhưng ít ra hắn biết rõ, nàng từng thích hắn như thế. Cho nên đêm đó nàng dùng rượu lấy thêm can đảm, lần đầu tiên chạy đến dưới ký túc xá thổ lộ. Chỉ là dự đoán qua tất cả kết cục lại không nghĩ rằng còn sẽ có so với ý nghĩ càng hỏng bét hơn. Lần đầu tiên thổ lộ, hắn rõ ràng nghĩ nàng là trò đùa dai. Nếu như hắn rất rõ ràng cự tuyệt nàng, nàng ngược lại sẽ khá hơn một chút. Bởi vì nói như vậy nàng ngược lại có thể vì hai năm qua thầm mến viết dấu chấm tròn chấm hết. Dù cho điều này cần một đoạn thời gian rất dài nhưng nàng sẽ chọn cách từ từ để xuống. Nhưng mà đó là cái đêm từ khi nàng lớn cho tới nay, là một đêm rông bết bát nhất. Nàng từng một lần mang hy vọng xa vời, cho là hắn kỳ thật cũng thích nàng, ít nhất có một chút xíu. Hắn nhớ rõ tên của nàng. Hắn đợi nàng cùng người khác có chút hơi bất đồng. Nàng cảm mạo ho khan hắn sẽ quan tâm ân cần thăm hỏi một đôi lời, cho dù hắn lúc nói chuyện cũng nghiêm mặt. Đáng tiếc này hết thảy tất cả cộng lại cũng không có. Lòng nàng nồng đậm thất vọng mãnh liệt, bởi vì hắn mà chơi game, nàng tịch mịch kiên trì. Dù cho biết rõ từ nay về sau cái tên đó sẽ liên tục offline. Có người nói qua yêu rất ngắn, quên lãng rất dài. Như vậy thời gian 2 năm cần phải dùng vài cái 2 năm quên sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết là trải qua thời gian dài thầm mến người kia như thế, còn rõ ràng giống như mới hôm qua. Bên giường đồng hồ 8 giờ vang lên, cắt đứt Mạc Lục đang đắm chìm tại trong suy nghĩ. Nàng trong nháy mắt từ trên giường đứng lên, rửa mặt trà răng xong, mặc quần áo tử tế vội vã lái xe ra cửa. Đi hướng sân bay, trên đường giao thông chen chúc nàng cuống cuồng rồi lại không có nề hà. Đến đại sảnh sân bay thời điểm âm thanh thông báo của nhân viên vang lên. Nàng không uổng phí chạy như bay liền tìm được thân ảnh người kia trong đám người. Chỉ là người chung quanh hắn quá nhiều, nàng thậm chí không biết nên dùng thân phận nào xuất hiện. Thở dài, nàng cuối cùng lựa chọn cây cột đằng sau Hướng Mãn. Cha, mẹ con không tại nhà, hai người chăm sóc mình thật tốt. Hướng Mãn ôm cha mẹ, sau đó đối với đường muội của mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lạc Anh không ở nhà, nhiệm vụ của Amy chính là chiếu cố tốt nhị lão. Có nghe thấy không, khóc bù lu bù loa hướng Tiểu Lạc nhào vào trong ngực của hắn. Hướng Mãn ca ca anh phải nhanh lên một chút trở lại. Bằng không em về sau đều không để ý anh. Hướng Mãn nghe được đường muội không chút nào sợ nguy hiểm nói, sủng ái vỗ nhẹ đầu của nàng. Tốt lắm, lớn như vậy còn khóc nhè, cũng không xấu hổ. Do người thân mất Tiểu Lạc ở tại Hướng Mãn lớn lên nghe lời của hắn, chua mỏ. Ngược lại nhịn xuống không có lại khóc, Hướng Mãn kế tiếp lại cùng từng hảo hữu cáo biệt, sau đó có tiếng thúc giục hành khách làm thủ tục bay. Sắp chia tay, hắn quay đầu lại nhìn một đám người tựa hồ chứng kiến một thân ảnh quen thuộc lại tựa hồ là ảo giác. Khẽ mỉm cười, lần nữa hướng cha mẹ phất phất tay, biến mất. Mọi người từng cái rời đi, sân bay dòng người như cũ chen chúc. Mạc Lục trốn sau cây cột nhìn qua người nọ biến mất hồi lâu, nước mắt rốt cục tại thời khắc này tràn ra. Nàng sâu trong đáy lòng rõ ràng hiểu mình nên chính thức quyết định chặt đứt. Bởi vì, bọn họ không có một tia khả năng, trong lòng còn có vọng niệm cùng là như cũ sẽ chỉ là công dã tràng. Giữa nàng và hắn, khoảng cách vĩnh viễn đều không cách nào vượt qua. Hơn 2 năm tới nay từng chút một như một cuốn phim chiếu trong đầu, hắn mỉm cười hay nhíu mày hoặc mang theo bộ dạng ân cần từ đó đều sẽ trở thành một phần cất giấu trong trái tim. Trong mộng thiên thu thệ thủy lưu ai sẽ là quá khứ? Hướng Mãn thân ái, tái kiến, L1TI đơn phương cứ thế chôn giấu, là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hay là không dám bước lên rồi bỏ lỡ tiếc nuối sao? Yêu sao, rồi sẽ quên lãng, cách chương.